Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 570. Góc truyện audio.com, nhưng là đời không như mơ, Lucius ngay khi sắp tìm gặp được Milian, thần nhân loại tìm tới hắn, sau đó dùng giọng điệu chậm rãi uy hiếp hắn phải tham dự liên minh trừng phạt long tộc. Ngươi cũng biết ta nói khiến cho Atlantis của ngươi tuyệt tích khỏi đại lục thì ta nói được làm được, tựa như ta đã làm với ma tộc vậy. Ta không cần ngươi phải ra sức, nhưng ngày đó ta muốn thấy ngươi có mặt ở Long Đảo, được không? Ta cần một sự thuyết phục đối với cả đại lục. Lucius mặc dù biết tên này là một tên xảo trá, lại không ngờ được hắn dám lấy an nguy của tộc Atlantis để đe dọa hắn. Một lần này, Lucius tự nhủ, bản thân sẽ nhượng bộ một lần vì người của tộc hắn, chỉ duy nhất một lần này thôi. Sáng sớm hôm sau, Lucius có mặt ở đảo rồng cùng với vài chục vị thần khác ở trong liên minh, do thần nhân loại dẫn đầu. Ngay khi các vị thần xé rách phòng hộ của Long Đảo xông tới một chém giết tàn sát Long tộc, một cấm thuật cỡ lớn xuất hiện trên bầu trời Long Đảo, không phải cấm thuật mà là phong ấn thuật. Toàn bộ thần linh ở bên trong đảo rồng bị phong ấn lại sạch sẽ, linh khí cũng bị cắt đứt, tín ngưỡng lực bên ngoài đứt đoạn. Toàn bộ thần linh mất đi thần lực, kể cả Lucius. Ký ức đến đây liền chỉ còn hỗn loạn và giết hại dã man nghiêng về một phía, có thần bị long tộc ăn tươi nuốt sống, lại có long tộc bị xé rách thành hai mảnh. Riêng thần nhân loại, hắn bị long nhất long thần dẫm nát dưới chân, ở trong long đảo, long nhất chính là chúa tể, huống chi các vị thần khác đều bị mất đi thần lực. Lucius đã chiến đấu bằng cả ngọn lửa sinh mệnh, cuối cùng, sau đó hắn cũng kiệt lực mà chết trong vô vọng, chôn thây tại long đảo. Giây phút cuối đời đó, Lucius chạm vào chiếc nhẫn bên trong ngực trái, nước mắt lành lạnh rơi xuống từ khóe mắt. Một chiếc nhẫn này có lẽ sẽ mãi mãi chôn lại Long Đảo, còn chiếc nhẫn kia, hắn hy vọng, sẽ có người đem tới trao cho nàng người mà ta yêu. Cách chương.